Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Canh thứ nhất, đoạt mệnh thành phố, chỉ huy trung tâm, tướng quân, Tôn Ngộ Không siêu cấp gen đã hoàn toàn vỡ nát, xem như phế đi, Liên Phong cầm lấy báo cáo. Đi vào Si Ông trước người, bẩm báo nói, có thể hay không từ trên người hắn thu hoạch được một số thần hà văn minh khoa học kỹ thuật. Si Ông gãy nhíu mày, lập tức hỏi, hầu tử chỉ là một con cờ mà thôi, phế đi thì phế đi, tuy nhiên khá là đáng tiếc, không có thể để cho hắn sử dụng, bất quá cũng không tính là gì, dù sao, hầu tử là thần hà văn minh người, không đáng tin. Hắn cũng chỉ muốn lợi dụng một phen mà thôi. Tôn Ngộ Không siêu cấp gen bị một loại không biết lực lượng kinh khủng vỡ nát cực kỳ triệt để. Không có cách nào rút ra nghiên cứu. Chỉ có thể thăm dò Tôn Ngộ Không trong trí nhớ có quan hệ thần hà văn minh khoa học kỹ thuật. Bất quá đoán chừng nó biết đến rất có hạn. Liên Phong có chút thất vọng. Dù sao hầu tử chỉ là thần hà văn minh một cái thú thể siêu cấp chiến sĩ. Cũng không phải là khoa học kỹ thuật quan viên, biết đến đồ vật có hạn, trên người hắn chân quý nhất cũng là hắn siêu cấp gen. Đáng tiếc bị Chu Hạo triệt để phá hủy. Được rồi, phế vật sử dụng đi. Theo cái này lần cũng đó có thể thấy được Chu Hạo thực lực không tầm thường. Chúng ta tạm thời không thể cùng là địch. Si Ông phất phất tay, chưa nói tới thất vọng, cũng chưa nói tới cao hứng. Tướng quân nói rất là ngoặc kép chấm chấm, siêu thần học viện, sân huấn luyện, lần này bắt hầu tử hành động, bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Tường Vi đứng tại đội ngũ phía trước, đôi mắt đẹp đảo qua mọi người, tiếp tục nói, đầu tiên, ta làm đội trưởng, đối kế hoạch tác chiến không đủ rõ ràng, vốn là bắt hầu tử, kết quả ta lại muốn cùng hầu tử hòa đàm. Dẫn đến không phân rõ địch bạn, là ta trọng đại thất trách. Tiếp theo, tất cả chúng ta nhìn lấy Lưu Sấm bị hầu tử đánh nhau, nhục nhã mà thờ ơ. Đây là tất cả chúng ta thất trách. Ở chỗ này hướng Lưu Sấm xin lỗi. Nói, Tường Vi đi vào Lưu Sấm trước người, chào theo kiểu nhà binh, khom người nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kỳ Lâm các cái khác người cũng cùng cúi chào xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu Sấm có chút xấu hổ, hoảng vội mở miệng. Sau cùng, ta nói cho đúng là, trong chúng ta mỗi người vấn đề. Tường Vi bắt đầu tổng kết kiểm điểm. Tỷ như Kỳ Lâm không phục tùng mệnh lệnh, tự tiện hành động, vân vân. Xem ra lần hành động này, để cho các ngươi đều thành lớn lên không ít. Lúc này, Lôi Na cùng Chu Hạo từ không trung rơi xuống, nhìn lấy mọi người, Lôi Na coi như hài lòng gật đầu. Đến mức Chu Hạo, hắn cũng là tới chơi, thuận tiện nhìn xem Lôi Na đánh Cát Tiểu Luân, tự mình ngồi ở một bên, bắt chéo hai chân, chuẩn bị xem kịch. Nghe được Lôi Na khen ngợi, Tường Vi, Kỳ Lâm bọn người càng là xấu hổ. Lần này nếu không phải Chu Hạo, các nàng còn không biết các nàng đã phạm vào nhiều như vậy trọng sai lầm lớn. Cát Tiểu Luân ra khỏi hang, Lôi Na đi đến đội ngũ phía trước, nhìn lấy vẫn như cũ sưng mặt sưng mũi Cát Tiểu Luân, phân phó nói, vâng. Cát Tiểu Luân ra khỏi hang, nhìn đến Lôi Na cùng Chu Hạo cùng đi, trong lòng có chút tâm thần bất định, bị Chu Hạo đánh hai lần, trong lòng sinh ra bóng mờ, có thể nói vừa hận vừa sợ. Tường Vi, Kỳ Lâm, Triệu Tín, Trình Diệu Văn bọn người cũng là hiếu kỳ nhìn lại, không biết Lôi Na vừa đến đã tìm Cát Tiểu Luân, có chuyện gì, muốn mạnh lên sao? Nhìn lấy Cát Tiểu Luân cái này thịt heo thuẫn, Lôi Na ánh mắt lộ ra một vệt hưng phấn. Nghĩ, tuy nhiên không biết Lôi Na vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng Cát Tiểu Luân không do dự, mạnh lên liền có thể không bị người khi dễ. liền có thể bảo hộ nữ thần của mình, liền có thể tìm Chu Hạo báo thù. Đụng, cát tiểu luân thoại âm rơi xuống, một cái trắng nõn như ngọc quyền đầu nhất thời tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại. Hắn sợ hãi, hoảng sợ, muốn tránh né, nhưng là lôi na quyền đầu quá nhanh ba. Quyền đầu cùng mặt của hắn tới một cái thân mật tiếp xúc. Dường như hai khối thiên thạch va chạm. Tại một tiếng điếc tai nhức óc trong tiếng nổ vang, cát tiểu luân bị nhất quyền đánh bay mấy chục mét. Lôi na, ngươi làm gì? Tường vi lập tức tiến lên, ngăn tại lôi na trước người. Chất vấn, cùng lúc đó, Lưu Sấm, Triệu Tín, Kỳ Lâm mấy người cũng là xông tới. Đi qua tối hôm qua hầu tử sự tình, bọn họ đối người ngoài hành tinh đều là trong lòng tồn tại một vệt cảnh giác. Làm gì? Giúp hắn mạnh lên a. Lôi na vuốt vuốt trắng nõn tay nhỏ. Tuy nhiên nàng là đời thứ ba thần thể, so cát tiểu luân mạnh, bất quá vẫn là hơi nhỏ đau. Đánh người cũng là mạnh lên. Tường Vi tức giận nói, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này mạnh lên phương thức. Đương nhiên, nữ thần ta đây là vì giúp hắn mở ra thiên sứ ở trong cơ thể hắn vật lưu lại. A, đúng, trước cho các người nhìn xem bầu trời làm lưu ở trong cơ thể hắn đồ vật. Lôi na không để bụng, lập tức sử dụng một đoạn thần thánh mã hóa mở ra cát tiểu luân thể nội thiên sứ gen vật lưu lại. Hưu, nhất thời, một đôi màu đen cánh theo cát tiểu luân sau lưng dài đi ra. Ta dựa vào, sau lưng dài ra một đôi cánh, về sau chẳng phải là thì có thể bay. Nhìn đến cát tiểu luân cánh sau lưng, Lưu Sấm tràn đầy hâm mộ. Bọn họ hiện tại là siêu cấp gen chiến sĩ, không phải người bình thường. Cũng biết thiên sứ cái gì, đương nhiên sẽ không cảm thấy biến thành quái vật cái gì. Bọn họ càng xem trọng là lực lượng, mà lại thiên sứ xí bàng có thể thu vào thể nội. Muốn đến cát tiểu luân cũng được, thì căn bản không có có đẹp hay không xem lo lắng. Đã dùng một đạo thần thánh mã hóa thì có thể mở ra. Vậy ngươi vì cái gì đánh hắn? Tường Vi vẫn là không hiểu. Hắn như bây giờ chỉ là chỉ có bề ngoài, căn bản không bay lên được. Ta đánh hắn chính là vì giúp hắn kích hoạt, để hắn có thể bay lên. Vì bay lên, chịu một trận đánh, không tính là gì à? Nhìn lấy Tường Vi, Lôi Na khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Danh mãnh nói, đương nhiên, còn có một cái biện pháp. Người thân hắn một chút, tự mình lựa chọn a. Đánh đi, dù sao cũng sẽ không chết người. Cũng có thể luyện tập một chút năng lực kháng đòn. Về sau đến chiến trường, sinh tồn năng lực càng mạnh. Tường Vi không chút do dự nói ra, cái này sợ hàng liền nên bị đánh. Đương nhiên, nếu là Lôi Na vô duyên vô cớ đánh cát tiểu luân, nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Nhưng vì mạnh lên, nàng tự nhiên là sẽ không phản đối. Chỉ cần đánh không chết, thì đánh cho đến chết. Tới đi, tùy tiện đánh, ta là nam nhân, chỉ cần có thể mạnh lên, bị đánh tính là gì? Cát tiểu luân nhìn đến Tường Vi đứng ra vì hắn nói chuyện, trong lòng gọi là một cái kích động. Nghe được Lôi Na cùng Tường Vi đối thoại về sau, không chút do dự nói ra, dù sao cũng sẽ không chết người, mà lại về sau thì có thể bay. Đây chính là tại nữ thần trước mặt một lần nữa bày ra hắn nam tử khí khái. Trọng trấn hùng phong đại thời cơ tốt, hắn làm sao có thể buông tha. Lần này chỉ cần hắn chịu đựng, nhất định có thể để Tường Vi lau mắt mà nhìn. Vãn hồi lúc trước bị Chu Hạo đánh khóc không tốt ấn tượng. Không tệ, có chút dáng vẻ của nam nhân. Lôi Na đi tới, đối với cát tiểu luân khẳng định gật đầu. Na tỷ, tùy tiện đánh, không cần khách khí, đạt được nữ thần khẳng định. Tuy nhiên không phải Tường Vi, nhưng cũng để cho cát tiểu luân trong lòng gọi là một cái kích động. Hết cái eo, đứng thẳng tắp, một bộ xương cốt cứng rắn con người kiên cường bộ dáng. Oanh, sau một khắc, Lôi Na cũng không có khách khí, một chân đạp tới, oanh, Cát Tiểu Luân bay ra, tại trên mặt đất đập ra một cái hố to. Tê, Lưu Sấm bọn người toàn thân một cái giật mình, nữ thần vẫn là nữ thần, đúng là mẹ nó bạo lực. Dầm dầm dầm, theo sát lấy đại địa chấn chiến, Cát Tiểu Luân dường như một cái bóng giống như bị đánh đến trên trời dưới đất. Chung quanh tất cả đều là nguyên một đám hố to. Cát Tiểu Luân cái khiên thịt này quả nhiên kháng đánh. Chu Hạo ngồi ở một bên nhiều hứng thú nhìn lấy cái kia quyền quyền đến thịt, cảm giác có thể so sánh nhìn cái gì động tác điện ảnh đều kích thích mỹ quan, huống chi động thủ còn là một vị nữ thần, tràn ngập bạo lực mỹ, dạng này thật có thể kích hoạt thiên sứ gen sao? Tường Vi trong lòng có chút hoài nghi, bất quá phương pháp này dù sao cũng so Lôi Na nói một cái khác đáng tin. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, có thể khiến người ta đột phá tiềm lực, loại này đập nện phương thức, chưa hẳn không thể được. Đến mức Lôi Na nói hôn một chút, cái kia mới là thật không đáng tin cậy. Không cần đánh nữa, lại đánh ta liền chết. Không bao lâu, Cát Tiểu Luân không chịu nổi. Bị đánh trước đó, hắn hăng hái, nhưng khi cái kia kinh khủng quyền một cái đầu cái rơi ở trên người hắn thời điểm. Loại đau khổ này, cảm giác tuyệt vọng, thật khiến người ta hắn sụp đổ. Vô biên thống khổ cuốn tới, làm điều ti sợ hàng Cát Tiểu Luân tự nhiên là lại sợ. Thống ngẩu bao phủ tất cả thần kinh não, âu yếm nữ thần Tường Vi, mặt mũi, nam nhân tôn nghiêm, mạnh lên, hết thảy đi con mẹ nó. Yên tâm, nữ thần ta là ai, sẽ không đem ngươi đánh chết, lại nói ngươi là ngân hà chi lực, cái này điểm công kích tính là gì? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Có còn muốn hay không mạnh lên? Lôi Na một bên quát lớn, một bên càng thêm dùng lực, thật là một cái sợ hàng, bùn nhão không dính lên tường được, càng nghĩ càng giận, càng đánh càng dùng lực. Tiểu Luân, ngươi chịu đựng, không phải liền là bị đánh một trận sao? Đáng là gì, nam nhân sao có thể nói mình không được? Ngươi suy nghĩ một chút bay lên trời chỗ tốt, thì đã hết đau. Lưu Sấm trong lòng một trận khinh bỉ, bất quá vẫn là an ủi. Muốn là nếu đổi lại là hắn, cao hứng còn không kịp đây. Lại nói, lúc này mới bao lâu? Một phút đồng hồ đều không có. Muốn là hắn, đừng nói một phút đồng hồ, cũng là một ngày đều khẳng định cắn răng kiên trì xuống tới. Dù sao lại không chết được người, cũng sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân, cũng là đau một chút mà thôi. Thật là vô dụng. Điểm ấy khổ đều chịu không được. Kỳ Lâm trong mắt cũng là tràn ngập khinh bỉ. Trước kia nàng chán ghét Lưu Sấm cái kia lưu manh, hiện tại nàng càng xem thường Cát Tiểu Luân cái này sợ hàng kẻ hèn nhát. Tường Vi trong mắt cũng là thất vọng, bất quá bây giờ cũng không có cách, cũng không thể đem siêu cấp gen lấy ra a. Thời gian căn bản không kịp. Ô ô, dừng tay, không cần đánh nữa. Mau dừng lại, ta từ bỏ. Cát Tiểu Luân rốt cục hỏng mất, kêu cha gọi mẹ gào khóc nói, nữ thần ta làm sao mang theo ngươi như thế cái sợ hàng. Khóc cái gì khóc, lại không muốn mạng ngươi. Lôi Na chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không để ý đến Cát Tiểu Luân cầu xin tha thứ, càng thêm dùng lực đánh. Tường Vi bọn người lạnh lùng nhìn lấy Cát Tiểu Luân bị đánh đến lăn lộn đầy đất, trong lòng càng là khinh bỉ, trước đó còn nói cái gì tùy tiện đánh, không cần khách khí, kết quả không ngã một phút đồng hồ thì suy sụp, hiện tại còn khóc nhè, liền cái đàn bà cũng không bằng. Không sai biệt lắm, Chu Hạo xem kịch nhìn đủ rồi, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đó rơi vào nụ trên tay kim sắc kiếm hình ấn ký trong nháy mắt chui vào Cát Tiểu Luân thể nội. Theo kim sắc kiếm hình ấn ký chui vào, nhất thời kích hoạt lên Cát Tiểu Luân thể nội thiên sứ gen. Kèn kẹt, theo Cát Tiểu Luân thể nội thiên sứ gen bị kích hoạt, hai tay ôm đầu co quắp tại mặt đất khóc giống kêu rên. Cát Tiểu Luân sau lưng cái kia nguyên bản mềm hoạt hắc sắc vũ dực nhất thời chấn động, tựa hồ biến đến cứng rắn có lực. Xong rồi, Lôi Na thấy thế, đôi mắt đẹp lộ ra nét mừng. Nàng thật sợ Chu Hạo lừa nàng, đến lúc đó không thể kích hoạt Cát Tiểu Luân gen, nàng thì thật không mặt mũi thấy người. Tốt, đứng lên đi. Sau cùng đá Cát Tiểu Luân một chân, Lôi Na cũng không tải ra tay, đứng chắp tay, nhìn lấy Cát Tiểu Luân thản nhiên nói. Mọi người một mực nhìn lấy Cát Tiểu Luân, đối với Cát Tiểu Luân vừa mới biến hóa, cũng là để ở trong mắt, đều biết thành công, trong mắt lộ ra một vệt mừng rỡ cùng thất vọng, tràn ngập phức tạp. Hô, hô, Cát Tiểu Luân vẫn như cũ co quắp tại mặt đất, thân thể run rẩy, cái mũi nức nở, không có phản ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.